Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, chương 219, lớn nhất trò lừa bịp 4. A. Luffy tại quân hạm đến gần hải quân trụ sở chính thời điểm. Hô to một tiếng, sau đó hai tay chế trụ quân hạm mũi tàu. Sau đó thân thể về phía sau quay ngược lại, lợi dụng đàn hồi trực tiếp đem chính mình đưa vào chiến trường. Momomaru thấy Luffy từ thiên không bay qua cũng không có lý biết. Hòa bình sứ giả, tập thể công kích phía trước quân hạm. Luffy tiến vào chiến trường, sau đó vọt thẳng hướng tử hình đài. A. Luffy, tại sao lại muốn tới? A đau khổ không dứt, nước mắt cộc cộc căn bản không ngừng được. Gáp ngồi một bên nhi liếc hắn một cái, sau đó đứng dậy. A nhìn về phía Gáp. Ra ra, hừ. Hai người các ngươi, từ nhỏ đã la hét muốn đi đương hải tặc, như vậy hiện tại phải có đương hải tặc giác ngộ. Gáp vẻ mặt nghiêm túc, hắn và Luffy trong lúc đó tất nhiên thật động thủ, cho chính mình tôn tử một bài học. Đây là hắn nhiệm vụ. Luffy một đường nhằm phía tử hình đài, dâu trắng nhìn sang, hả, ây đệ đệ sao, vậy mà chạy đến nơi này, thật là làm bậy đây. Bọn họ nơi này hết thảy đều tại dựa theo La Nghị kịch bản tiến hành. Hải quân trụ sở chính cùng băng hải tặc dâu trắng mấy trăm ngàn người chiến trường hoàn toàn dựa theo La Nghị ý chí tiến hành. Cái này loại sự tình chỉ có số người cực ít cảm giác đáng sợ. Sengoku, dâu trắng hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hết thảy thật giống như đều bị đoán trúng một dạng, dâu trắng cảm thấy hưng phấn. Hắn cảm thấy La Nghị Tổng Hữu Thiên sẽ cùng hắn đánh một trận, mà còn thời gian cũng không xa xôi. Sengoku chính là tương đối vui mừng. Hải quân có lẽ thật cần La Nghị tới lãnh đạo. Hắn kiên định ý nghĩ của mình. Hôm nay hết thảy hắn đều hội sẽ mang trên lưng đến. Kết quả cuối cùng đã dự liệu được. Hắn hội sẽ tự nhận trách nhiệm từ chức, sau đó đề cử La Nghị trở thành tân nhất nhậm nguyên soái. Mà Akainu một cửa ải kia chỉ có thể La Nghị chính mình đi qua. Gáp chống lại Luffy, Gáp không có hạ thủ lưu tình ý tứ, trực tiếp toàn lực công kích. Luffy không còn sức đánh trả chút nào. Ra ra, vì cái gì? A sẽ chết. Nếu đương hải tặc, như vậy thì phải có chết đi giác ngộ. Nếu như không có, như vậy vì cái gì ban đầu lựa chọn con đường này? Gáp trong lòng cũng là tức giận. Vừa vặn hôm nay giáo huấn chính mình tôn tử, dâu trắng cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều. Sau đó hắn động, vọt thẳng hướng tử hình đài. Ba vị đại tướng đồng thời đứng dậy. Ác ác a, rốt cuộc đến phiên chúng ta ra sân. Kizaru vẫn ung dung thong thả, mà Aokiji nhìn về phía Akainu. Akainu, nếu như ngươi không khống chế được mình nói, cũng không cần ra tay được. Nếu không kế hoạch hội sẽ liền toàn bộ uổng phí. Hừ, mặc dù ta bất mãn, nhưng là ta còn là một tên hải quân. Ta hội sẽ chấp hành mệnh lệnh. Đồng thời ta cũng muốn nhìn một chút dâu trắng vì cái gì hội sẽ tới nơi này diễn cái này xuất diễn. Nói xong, Akainu thứ nhất nghênh đón. Aokiji, Kizaru theo sát phía sau. Các nơi trên thế giới đều tại thưởng thức trận đại chiến này. A, ba vị đại sắp xuất động. Bọn họ đối phó là dâu trắng. Rất nhiều người kinh hô lên. Bọn họ cảm giác mình hô hấp cũng đã bắt đầu khó khăn. Sở hữu hải tặc trừ Luffy cùng Zoro, còn lại tân tinh cũng đang nhìn. Thật là lợi hại. Tứ hoàng thực lực mạnh như vậy sao? Một cái dâu trắng thế lực là có thể cùng hải quân đánh đến nước này. Một cái dâu trắng đáng giá được ba vị đại tướng đồng thời ra tay. Mà cái kia La Nghị đây, tân tinh cơ hồ đều tại La Nghị trong tay thiệt thòi lớn. Hắn chúng ta đối với đại tướng thực lực có trực quan nhận biết, mà ba vị vậy mà đồng thời xuất động đi công kích dâu trắng. Như vậy dâu trắng thực lực đây, tất cả mọi người đều cảm giác thực lực của chính mình không đủ. Bọn họ bây giờ tiến vào tân thế giới là có thích hợp hay không đây? Mà La Nghị lúc ấy vì cái gì không có giết chết bọn họ? Là muốn cho bọn hắn một bài học. Akainu đi tới dâu trắng trước mặt, nóng bỏng nham thạch bao quanh quả đấm. Dâu trắng, vì cái gì ngươi hội sẽ đáp ứng cái này cái kế hoạch? Akainu một bên nhi công kích một bên nhi hỏi. Quay phim trùng trên cao nhìn xuống, quay chụp hình ảnh vô cùng kinh hiểm. Nhưng là Akainu căn bản không có công kích dâu trắng chính diện. Quả đấm chẳng qua chỉ là sát thân mà qua thôi. Aokiji cùng Kizaru tất cả lên. Bọn họ không có sử dụng đại quy mô năng lực, mà là gần người, sắp lá cà. Đương nhiên là ấy. Nếu có thể giữ được hắn mạng nhỏ, như vậy ta biểu diễn một chút thì như thế nào? Mà còn ta cảm giác, cái thế giới này muốn sinh kinh thiên biến hóa. Liền từ cái này lần biểu diễn bắt đầu, ta vô cùng chờ mong lấy. Biến hóa, Akainu không hiểu. Ha ha, Akainu, ta nhớ ngươi còn nhanh liền sẽ thấy. Mà còn hôm nay sự tình đây là nhất kết quả tốt. Nếu như chúng ta song phương thật khai chiến, mặc dù ta sẽ không thắng, nhưng là các ngươi hải quân phải bỏ ra nhiều ít. Các ngươi tinh nhuệ đều tập trung ở nơi này. Tổn thất nặng nề sau đó làm sao bây giờ? Dâu trắng trải qua sự tình quá nhiều. Đối với chiến đấu kết quả có thể đoán được. Aokiji công kích đồng thời nói. Không sai. Bất quá đến tiếp sau này kế hoạch chúng ta còn không biết mà thôi. Nhưng là La Nghị đại tướng nghĩ làm cho tất cả mọi người đều cho rằng hải quân tổn thất nặng nề. Như vậy đến tiếp sau này sự tình rất nhanh thì có thể biết rõ. Bất quá hắn đi nơi nào? Phỏng chừng đang ngó chừng Black biết. Tên phản đồ này hôm nay ta muốn đích thân giết hắn. Dâu trắng tức giận. Hắn thật có lợi hại như vậy sao? Akainu không hiểu. Một cái Black biết đáng giá nhiều người như vậy diễn xuất sao? Ám ám quả thực. Quá mức quỷ dị ác ma quả thực. Hấp thu vật chất. Hạn chế địa phương ác ma quả thực năng lực. Còn như có còn hay không khác. Đừng. Cũng không biết. Chỉ bằng vào hai điểm này đáng giá được chúng ta như thế. Aokiji tiếp tục nói. Được, hiện tại mọi người cần phải bị thương. Phỏng chừng lập tức phải đến một khắc cuối cùng. Để cho chúng ta nhìn một chút Black biết kế hoạch như thế nào. Bốn người bắt đầu bị thương. Nhất là dâu trắng bị thương rất nặng dáng vẻ. Một thân máu tươi. Mà ba vị đại tướng cũng là một bộ sức cùng lực kiệt dáng vẻ. Thương thế không nhẹ, mà Black biết đã đổ bộ trụ sở chính. Bọn họ cũng không dám sử dụng Haki quan sát, bởi vì hiện tại tất cả mọi người đang dùng. Một khi bị người xuất hiện như vậy bọn họ kế hoạch dễ dàng xuất hiện biến cố. La Nghị cũng là đang đánh cuộc, đồng thời hắn cũng không biết Black biết hội. Sẽ, không hội, sẽ, Haki quan sát, dâu trắng cuối cùng đem ba vị đại tướng đánh bay. Thở hồng hộc nửa quỳ nữa. Một bộ vô lực dáng vẻ. Black biết rốt cuộc cao hứng. A hắc hắc. Rốt cuộc chờ đến. Rốt cuộc chờ đến. Hiện tại. Thuyền trưởng. Vì cái gì không nhìn thấy La Nghị? Lafitte đột nhiên nói. Cái gì? Black biết ánh mắt quét nhìn chiến trường. Thật không nhìn thấy La Nghị. Còn có một vị đại tướng vậy mà không nữa. Rốt cuộc là bởi vì sao đây? Hắn đi nơi nào đây? Black biết do dự mấy giây sau đó. Hừ, hắn cho dù là hiện tại xuất hiện cũng đã không có năng lực làm. Chỉ một mình hắn còn có thể làm cái gì? Ta không kịp chờ đợi. Chờ đợi đã lâu đồ vật đang ở trước mắt. Dâu trắng đã không được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.